Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1963, Thanh Long Bí Pháp. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1968 chương Thanh Long Bí Pháp. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Ma thần mang theo tử vong đao hung hăng chạm tại cơ thương thủ hộ thần hồn Thanh Long, khiến cho cơ thương trong thức hải hình như có thanh long rít gào âm điên cuồng xuyên thấu xuất ra. Đối với Lâm Phong Na, nọ, tôn tử vong ma thần điên cuồng thôn phệ mà đi, kinh khủng sụp đổ diệt lực lượng nhượng ma thần thân hình đều ở từng chút một nổ tan. Đạt tới cơ thương này chủng cường đại cảnh giới, không có khả năng giống như phổ thông võ hoàng dễ dàng như vậy bị giết chết rơi rụng. Bọn họ gặp phải cường đại đối thủ đều sẽ mạnh mẽ lực lượng thủ hộ ở thần hồn của mình bản nguyên, không bị ăn mòn, hoặc là thần hồn biến thành thần niệm lực lượng, cũng hoặc là mạnh mẽ hồn lực cùng đạo ý dung hợp. Lâm Phong sở biến ảo xuất ra ma thần, này là đạo lực lượng cùng thần hồn lực lượng hòa trộn mà thành. Sát nhập đến cơ thương trong thức hải, tử vong cự kiếm toàn bộ đều là đáng sợ tử vong đạo ý. Thanh long đều chạm được điên cuồng gào thét không ngừng, khiến cho bên ngoài cơ thương chỉ cảm thấy đầu óc rung chuyển, thần hồn run rẩy. Nếu là thanh long bị được diệt, thần hồn bị được biến mất, hắn sẽ gặp đầu óc bạo liệt mà vong, không tồn tại bất cứ gì cơ hội sinh tồn. Cút ngay! Cơ thương nổi giận gầm lên một tiếng, vô thượng thanh long uy lực điên cuồng hét giận dữ xuất ra. Dương nanh múa vuốt, xoay quanh với ở giữa thiên địa, sụp đổ diệt tất cả, đánh giết Lâm Phong, phá. Lâm Phong giờ phút này há có thể cho phép được cơ thương có thở dốc thời cơ. Cơ thương ngăn diệt đạo năng lực sụp đổ hắn trận đạo, làm cho hắn vô phương khắc trận, khiến cho hắn chiến lực đã bị hạn chế, nếu không thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh bại đối phương, hắn đem rất khó có cơ hội. Hư không cuồng bạo vô cùng, các hệ không ngớt pháp tắc lực lượng điên cuồng đuổi giết xuất ra. Cơ thương điên cuồng gào thét một tiếng, thanh long bổ ra 9 cái cổ đạo, hướng tới cửu hào phóng vị triển hướng Lâm Phong. Đồng thời hắn bàn tay hung hăng hư không một chảo, một đầu đáng sợ thanh long hư ảnh từ vòm trời hướng tới Lâm Phong đầu óc nổ tan mà đi, khiến cho Lâm Phong có dũng khí đầu óc đều phải bạo liệt sụp đổ diệt ảo giác. Tử, Lâm Phong ngẩng đầu, từng sợi tử vong cướp kiếm điên cuồng rảo sát xuất ra, đồng thời quanh thân tuôn ra vô tận pháp tắc quầng sáng. Song trưởng đồng thời oanh ra phù thế ấn, thiên địa sụp đổ, cổ đạo tịch diệt, Lâm Phong thân thể tiếp tục áp bách hướng phía trước, đồng tử yêu dị vô cùng, đối với cơ thương bạo giống một tiếng, người tất bại, ngoặc kép. Một tiếng này ma chú âm thầm thấu tại cơ thương trong thức hải, đồng thời trọng lực cùng không gian lực lượng trói buộc như thế cơ thương, làm cho hắn vô phương lui về phía sau. Lâm Phong thân thể như là như một trận gió chưa từng có từ trước đến nay. Lần này đây cơ thương trong mắt bộc phát ra một đạo ánh sáng ngọc hàn ý. Hắn cũng không lui lại, cước bộ hung hăng trà đạp hư không, thân thể dĩ nhiên bạo trùng xuất ra, cả người thật giống hóa thành nhất tôn có được vô thượng uy lực thanh long. Khí thế loại này, xung quanh thiên địa hư không thật giống đều phải toàn bộ sụp đổ tiêu diệt. Đông, Lâm Phong một trường đánh ra, không gian quang vân hội tụ, mà cơ thương công kích cơ hồ đồng thời đến, vang ầm ầm đáng sợ hủy diệt lực lượng xé rách không gian. Tuy nhiên công kích của hắn phảng phất bị được, na, nọ, không gian trận vân cản trở chỉ chốc lát loại, bị nuốt vào đến trong hư không. Na, nọ, cực mạnh sụp đổ diệt khi thế dĩ nhiên không có oanh kích đến Lâm Phong, mà là đang trận vân sụp đổ diệt sau đó mới tiếp tục hướng tới Lâm Phong cuồn cuộn oanh quá khứ. Nhưng khi thế đã không hề nữa như là mới vừa rồi vậy, cuồng bạo mãnh liệt. Thật giống tiết một lần loại. Sát, đang lúc này, Lâm Phong một tiếng gầm điên cuồng. Hoan lực lượng, lời nguyền lực lượng, sóng âm lực lượng, tất cả đều cùng với bất diệt pháp tắc cuồn cuộn đuổi giết xuất ra. Tàn phá bừa bãi tại cơ thương trong thức hải. Na, nọ, ma thần như trước tại công kích tới cơ thương thủ hộ thần hồn Thanh Long. Lâm Phong tay trái oanh ra vô cùng pháp tắc lực lượng. Tay phải thì lại là một đạo phù thế ấn bạo sát xuất ra. Thiên địa đều phải tịch diệt. Phảng phất toàn bộ bị. Được, này cuồng bạo công kích nơi bao bọc. Cơ thương cùng Lâm Phong các hệ pháp tắc công kích va chạm. Xé rách Lâm Phong pháp tắc lực lượng. Tuy nhiên phù thế ấn lần thứ hai đuổi giết mà đến. Cơ thương không tiếp tục pháp nhượng bất diệt cổ ấn sụp đổ. Chỉ có thể trong lúc vội vã lại một lần nữa vung quyền. Thanh Long giống giận, vang ầm ầm chấn động tiếng vang điên cuồng tràn ngập. Phù thế ấn oanh ở tại cơ thương trên người. Trong óc mãnh liệt run lên. Thanh Long phảng phất cũng muốn bị. Được, chém chết. Cơ thương thân thể bị oanh được đụng vào nhân hoàng thiên trụ bên trên. Liên tục hộc ra mấy ngụm máu tươi. Tuy nhiên hắn lại ngay lập tức nhắm mắt, bảo vệ chặt thần hồn, xoay quanh tại thần hồn trong đó Thanh Long quang lần thứ hai đại phóng. Lâm Phong thân thể đồng dạng bị oanh được lui về phía sau. Cánh tay đều phẳng phất muốn vỡ ra loại, nhìn chăm chú phía trước cơ thương, thần sắc lạnh như băng. Phong vương nhân vật, thực lực sắc thật đáng sợ. Điên cuồng như vậy oanh kích đều không thể có thể hoàn toàn phá hủy hắn. Ngươi bại. Lâm Phong thanh âm cuồn cuộn, mặc dù hơi thở dao động, tuy nhiên như trước đứng sững ở không, thật giống có ngạo tiếu thiên khung tuyệt thế khí khái, khiến cho mọi người đều bị run sợ. Bại, cơ thương, thua ở doanh thành cùng Sở Xuân Thu sau đó, lần thứ hai bại bởi Lâm Phong. Phong vương nhân vật, liên tục tam bại, trở thành cùng quỷ lệ nhất dạng ba lần bị. Được, nhân đánh bại sỉ nhục tồn tại. Này Lâm Phong thủ đoạn nhiều lắm, xuất kỳ bất ý, thần hồn công kích, đạo pháp công kích, thần thông cổ ấn, các hệ pháp tác lực lượng, thủ, lấy, vô cùng, phảng phất không có dừng loại, càng đánh càng hăng, cùng hắn chống lại. Tuyệt địa là ác mộng, mọi người thấy như thế na, nọ, hư ảnh, lần này hoàng bảng hỏi, không chỉ có Sở Xuân Thu một ngựa ô, Sở Xuân Thu thực lực cường đại đến khiến người run sợ. Tuy nhiên Lâm Phong quật khởi càng thêm khiến người ngoài ý cùng với chấn động. Dù sao Sở Xuân Thu cũng là thượng vị hoàng cảnh giới. Cùng cơ thương cảnh giới của bọn hắn chênh lệch không phải thái xa xôi. Tuy nhiên Lâm Phong, hắn hay là trung vị hoàng, kém suốt một cái, người, đại cảnh giới, lại cùng Phong Vương là người chiến đấu đến loại trình độ này. Đáng sợ đến bực nào, khó có thể tưởng tượng hắn đến cơ thương na, nọ, cảnh giới sau đó hội, sẽ, đáng sợ đến cỡ nào. Chiến đấu còn chưa kết thúc. Lúc này, Bùi Đông Lai thản nhiên nói. Ánh mắt nhìn hướng cơ thương. Hỏi, cơ thương, một trận chiến này, ngươi thừa nhận chiến bại sao? Ngoặc kép, Lâm Phong thần sắc ngưng lại. Lạnh lùng quét Bùi Đông Lai liếc. Nhưng vào lúc này, cơ thương trong thân thể thật giống có một luồng kinh khủng hơi thở tràn ngập chỗ tốt. Thật giống có một cổ lực lượng muốn thức tỉnh loại, khiến cho Lâm Phong thần sắc ngưng tụ. Đông, Lâm Phong cước bộ bước ra, lại vào giờ khắc này, cơ thương trong lúc đó mở ra ánh mắt, hàn quang nổ bắn ra xuất ra, ngửa mặt lên trời hét giận dữ một tiếng. Giờ khắc này, thật giống có nhất tôn kinh khủng Thanh Long phóng lên 9 tầng trời. Cơ thương cả người thân thể thật giống có Thanh Long quang lóng lánh. Như là hư ảo loại. Hơi thở của hắn tại điên cuồng kéo lên như thế. Thanh Long chùm tia sáng thẳng hướng vòm trời bên trên. Ngao, Một tiếng phảng phất đến từ viễn cổ tiếng gầm gừ truyền ra. Lâm Phong chỉ cảm thấy thần hồn rung chuyển, tâm niệm vừa động, cơ thương trong đầu ma thần điên cuồng thối lui khỏi đối phương trong óc. Hóa thành một nắm quang điểm nhập vào đến chính mình mi tâm trong. Lập tức chỉ thấy cơ thương thân thể bị được vô tận thanh long xoay quanh, nhất tôn tôn thanh long quang ảnh là vậy ánh sáng ngọc. Hơi thở của hắn vẫn còn kéo lên, trở nên càng mạnh, cơ ra thanh long bí pháp. Ngoạc kép, đám người đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Cơ thương dĩ nhiên sử dụng cơ ra truyền thừa bí pháp. Tu vi của hắn vốn là đến trung vị hoàng cảnh giới đỉnh cao. Này bí pháp vừa ra, phá vỡ đại đế trói buộc. Đồn đãi sử dụng thanh long bí pháp sau đó muốn nỗ lực nhất định được vốn liếng. Nếu không thời gian ngắn ngủi chữa trị thân thể, này cơ thương cũng đã một cái chân bước chân vào đại đế cảnh giới, dĩ nhiên còn như thế điên cuồng. Nhìn tới một trận chiến này, hắn thật sự nổi giận, không cho phép chiến bại. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, na, nọ, kéo lên hơi thở rốt cục ngừng lại. Mà giờ khắc này cơ thương giống như chân chánh vương, ngạo thị thiên địa, quang vinh cửu thiên, thanh long xoay quanh quanh thân, trong hư không thật giống có chùm tia sáng chiếu rọi mà xuống. Mới vừa rồi đã bị thương phảng phất không có nửa điểm vấn đề. Na, nọ, một đôi khiếp người tâm hồn đôi mắt, liền làm cho lòng người kinh hãi đảm chiến. Lâm Phong ánh mắt đột nhiên gian giữa, hướng tới Bùi Đông Lai vọt tới. Này Bùi Đông Lai đương nhiên là biết cơ thương có được bí pháp, cho nên mới vừa rồi sẽ nói chiến đấu còn chưa kết thúc. Hắn muốn kích cơ thương sử dụng bí pháp xuất ra. Điên rồi, này cơ thương đối doanh thành thì không có sử dụng bí pháp. Thua ở Sở Xuân Thu cũng không có, nhưng hắn không cho phép lần thứ ba thất bại. Lâm Phong chỉ sợ muốn thảm rồi. Đám người cảm nhận được vẻ này tuyệt thế uy lực, chỉ sợ Doanh Thành cùng Sở Xuân Thu cùng hắn tái chiến đều phải chiến bại. Lúc này cơ thương đã trải qua là đại đế hơi thở. Đông, chỉ thấy cơ thương một bước bước ra, thân thể trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa. Nhất tôn vương giả thân hình trực tiếp từ hắn trong đầu dẫm trận tại chỗ xuất ra, thẳng hướng Lâm Phong thần hồn, như muốn đem mới vừa rồi Lâm Phong cho hắn tất cả toàn bộ ban cho Lâm Phong. Sụp đổ, bàn tay trong giây lát nắm chặt, nhất thời Lâm Phong trích cảm giác mình vị trí khắp hư không đều phải bị được bóp vỡ ra, thân thể có dũng khí vô phương nhúc nhích cảm giác, cốt cách tại chuyển vị, huyết dịch tại quay cuồng, tất cả thân thể đều phải vặn vẹo. Nếu không phải là nhục thể của hắn cường đại, cơ thương ngắm chặt lực, thân thể của hắn đều phải sụp đổ tiêu diệt. Lâm Phong sắc mặt cứng ngắc, giờ phút này cơ thương làm cho hắn có dũng khí vô lực cảm giác, đó là đại đế hơi thở. Cơ thương nhìn thấy Lâm Phong như trước kiên trì, đồng tử băng hàn bắn nhân Lâm Phong trong thức hải, đồng thời na, nọ, tôn cổ vương triều như thế Lâm Phong mi tâm đánh tới. Tử, từng sợi tử khí điên cuồng xung phong liều chết xuất ra. Chỉ thấy cơ thương hừ lạnh một tiếng, bàn tay hư không run lên, một tiếng ầm vang bạo hưởng, Lâm Phong thân thể bị được đánh bay ra ngoài, cốt cách đều vỡ vụn rất nhiều. Hư không bên trên, Thí Thiên lão tổ thấy như vậy một màn nhức đầu hơi khẽ nhíu xuống. Lập tức chỉ nghe bên cạnh lão giả cười nói, ha ha, người này chiến vương học viện hai cái, người, đệ tử, người càng xem trọng ai? Ngoạc kép, im lặng. Thí Thiên lão tổ trợn mắt nhìn lão giả kia liếc, tiếp tục xem hạ không? Này cơ thương vô liêm sỉ, dĩ nhiên sử dụng thanh long bí pháp chiến đấu. Thái hỗn đản Trương Mục, đây không phải hại mình cũng hại Lâm Phong sao? Nhìn người này là chiến đấu ra chân hỏa. Ngân tộc cùng Bùi gia không ít mọi người lộ ra cười lạnh. Lâm Phong hắn càn rỡ lâu như vậy rốt cục xem như chấm dứt. Quá kiêu ngạo cũng không hào. Cơ Thương rốt cục bạo nộ rồi. Lần này thấy thế nào kết cục? Lâm Phong đồng tử lạnh lẽo, như là tử thần loại nhìn chăm chú Cơ Thương. Lạnh lùng mà nói, Hoàng Bảng hỏi cuộc chiến. Lại sử dụng bí pháp. Cơ Thương, người tốt nhất không muốn sao ta? Đông, Cơ Thương cước bộ đi phía trước một bước. Thiên địa đều diệt, kinh khủng ba đào thổi quét tại Lâm Phong trên người. Đồng thời trong thức hải, na, nọ, Tôn Cổ Vương giờ khắc này phản áp chế Lâm Phong quan tưởng xuất ma thần. Oanh được Lâm Phong trong óc dung chuyển, khiến cho Lâm Phong đôi mắt cũng dần dần hóa thành màu cho tàn. Sát ý lạnh thấu xương. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.